Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh audio truyện ngôn tình. Hôm nay mình sẽ gửi đến cho các bạn tập 2 của bộ truyện Chỉ là 6.000 dặm. Các bạn nghe truyện hay vui lòng cho xin một đăng ký, một like. Và các bạn cũng có thể ủng hộ Trà Nước vào tài khoản Momo ở dưới phần mô tả của video. Sau đây mời các bạn vào truyện. Trong thời gian sư nhập, trời trong, vào trong thay quần áo, rửa tay, ăn hết bánh mì. Các em học sinh đã nộp tục kéo đến rất đông nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học của trường Đại học A. Tất cả các thành viên trong đoàn đều phải trải qua khóa huấn luyện thực tế, nhưng được tận mắt nhìn thấy từng em học sinh tiến vào cổng trường, như vậy thì cảm giác lại hoàn toàn khác nhau. Trái tim đang nơ nửng mấy ngày nay của sư nhạc cuối cùng cũng rơi vào đúng chỗ. Đoàn phó Lý Văn Hòa đang ngồi xổm ở tại cửa nhà ăn, sột soạt hút mì, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy sư nhạc đứng dựa vào khung cửa, nhìn như đang chăm chú về phía học sinh, vẻ mặt khá là hứng thú. Em nhìn gì vậy? Sư nhạc uể oải nở nụ cười, đang nghĩ không biết hồi còn đi học em có tích cực được như vậy không. Cô quả thực là không mấy tích cực, mỗi lần đến trường đều là cà kê từng bước, thỉnh thoảng còn đến muộn. Lý Văn Hoa đứng dậy. Bọn nhỏ đâu có giống nhau. Sư nhạc không lên tiếng, nhưng vẫn quay đầu lại, chăm chú nghe anh ấy nói. Là đàn anh trong đoàn. Hàng năm Lý Văn Hòa đều phải đi hỗ trợ giảng dạy, rất có kinh nghiệm. Lý Văn Hòa đặt cái bát xuống, vừa rửa vừa nói chuyện. Nhiều đứa trẻ có bố đi làm thuê ở ngoài tỉnh, phải sống với ông bà. Mà người già thì thường dậy sớm, đi làm đồng. Bọn trẻ đương nhiên cũng phải dạy theo, thế nên đến trường cũng rất sớm. Sư nhạc nhớ đến bàn tay thô ráp của trẻ, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng. Lý Văn Hòa quay đầu lại. Cuối tuần không đứng lớp, chúng ta phải đến nhà dân nàng gần đó để thăm hỏi. Đến lúc đó em sẽ biết thôi. Anh ấy nói tiếp. Trên thực tế, trong số các phụ huynh đồng ý ý ký vào giấy hỗ trợ giảng dạy, đa phần bọn họ chỉ nghĩ rằng kỳ nghỉ hè sẽ có thêm một người giúp bọn họ trông con. Sư nhạc nghiêng đầu sang nhìn, cảm thấy từ này khá mới mẻ. Trông con, có người kèm bọn trẻ làm bài tập thì bọn họ sẽ không bận tâm nữa, chuyên tâm vào công việc đồng áng hay là kinh doanh của mình hơn. Lý Văn Hoa cười cười. Như vậy chẳng phải là trông con rồi sao? Sư nhạc phì cười một tiếng không đáp nào. Có một người trong đoàn vội vàng chạy tới ăn sáng. Cô dựng thẳng người dậy, nhường vị trí. Đàn anh, tiếp đầu em có lớp, em lên trước nhé. Lý Văn Hòa khoát tay, đi đi. Thấy bóng lưng cô lướt sinh đã biến mất. Đoàn viên mới chạy đến ăn điểm tâm, thấp giọng nói. Tớ khá là tò mò, chẳng nhẽ đối với học sinh, cô ấy cũng nảnh nạt như vậy sao? Lý Văn Hòa nhớ đến chuyện sáng nay. Vừa mới thức dậy, từ trên đầu, nhìn xuống thấy sư nhạc đang ngồi xổm ở dưới cổng trường nói. Chuyện với học sinh, bèn đáp, chắc cũng không đến nỗi đâu. Cậu nghĩ cô ấy có thể kiên trì được không? Đoàn viên hiếu kỳ hỏi, sư nhạc không giống với kiểu người có thể chịu được cực khổ. Đúng thực là không giống. Lúc sư nhạc đến đoàn hỗ trợ dạy, phỏng vấn, mọi người đều thảo luận rất lâu. Vì cô là một người nổi tiếng ở trong trường, cả về ngoại hình lẫn tài năng. Vào đêm hội của sinh viên năm thứ nhất, một ca khúc mở màn với màn biểu diễn vừa đàn vừa hát đã trực tiếp đưa cô lên ngôi nữ thần tân sinh viên đại học. Người theo đuổi đếm không xuể, nhưng cô luôn bày ra dáng vẻ biến nhác. Nhìn thì dễ bắt chuyện, thực ra gặp ai cũng không buồn phản ứng. Loại tính cách này không thích hợp làm giáo viên. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là kết quả phỏng vấn của cô lại vượt xa người khác. Cộng thêm thành tích học tập không tệ, lại nổi tiếng trong học viện. Lúc họp hành, viện trưởng cũng tuyên dương cô, nói cô là tấm gương sáng của văn học. Lý Văn Hòa suy nghĩ một hồi rồi nói, cô ấy thích ứng khá là tốt đấy chứ. Vượt qua sự mong đợi của anh ấy. Trường tiểu học Dư Bình chỉ có 6 lớp. Từ lớp 1 đến lớp 6, mỗi lớp có một lớp học. Mỗi lớp học chỉ có hơn 30 em học sinh. Sư Nhạc phủ chạy dậy lớp ba. Lúc bước vào phòng học, trong phòng lập tức im phăng phắc. Sư Nhạc nhìn lướt qua một phòng, các em học sinh đang ngồi trên những bộ bàn ghế đôi kém chất lượng. Một chiếc ghế dài và bàn học được đóng lại với nhau bằng vài tấm ván gỗ, thậm chí giữa các tấm ván gỗ còn có khe hở. Sư Nhạc đặt giáo án lên trên tay xuống bàn, ngẩng đầu lên chào các em. Phía dưới đồng loạt vang lên âm thanh đinh tai nhức óc chào cô giáo. Đặc biệt Hồ Tử đang ngồi ở hàng ghế thứ hai, đôi mắt sáng rực nấp nánh, tiếng hét cũng là to nhất trong đám. Hai tay của bọn trẻ còn ngoan ngoãn đặt lên bàn quỳ cù hệt như mấy đứa trẻ còn học trong vườn trẻ, làm cho một người luôn biết kiểm soát mọi việc như Sư Nhạc ngay trong lúc này có chút sững sờ. Qua ba giây sau, cô hơi cụp mắt xuống, sau đó cầm phấn lên trên bàn lên, xoay người viết từng nét chữ lên trên bảng đen. Dưới ánh mắt yên ắng và đầy mong đợi của bọn trẻ, cô dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất trong đời mình giới thiệu về bản thân. Cô tên Sư Nhạc. Sau hai tiết học kết thúc, bàn tay của Sư Nhạc đổ không ít mồ hôi. Lúc cô đang cầm cuốn giáo án chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị giọng giật lại. Cô giáo Nhạc Nhạc. Sư Nhạc quay đầu lại, sau lưng là Hồ Tử và nhóm bạn học. Trong tay cậu nhóc còn cầm thêm một chiếc non bằng kim loại. Trên mặt non có đã được chạm khắc. Đây là món quà đầu tiên chúng em đã chuẩn bị trước khi cô giáo đến. Hồ Tử giống hệt như một cậu nhóc cầm đầu trong lớp, đưa chiếc non kim loại cho Sư Nhạc. Cái này tặng cho cô, đều là chúng em tự gấp đấy ạ. Sư Nhạc cầm nhận lấy chiếc non, rũ mặt nhìn xuống. Trong non chứa đầy những ngôi sao được gấp bằng giấy, xem ra đã chuẩn bị từ rất lâu. Thật lâu sau, cô mới nhẹ nhàng nở một nụ cười. Cảm ơn nhé. Từ lớp ba đi ra, Sư Nhạc lên thẳng văn phòng làm việc của giáo viên trên lầu ba. Vừa lên đến nơi, thì gặp Lâm Thái đang phân lớp. Lâm Thái hỏi, đứng lớp rồi, cảm thấy thế nào? Sư Nhạc giơ lên cuốn giáo án lên, cũng không tệ lắm. Lâm Thái cười nói, vậy là học sinh của em ngoan đấy, không giống như. Anh ấy còn chưa dứt lời, trên đỉnh đầu đã vang lên một giọng nói. Yo, anh Đâm, là cô giáo nào đây? Sư Nhạc ngẩng đầu lên, trên cầu thang là mấy nam sinh đang đứng bảo, bá vai bá cổ nhau, đều là mấy cậu nhóc choai choai, trên mặt mang theo ý cười cợt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Sư Nhạc. Đây là cô giáo, Sư Nhạc dạy lớp 3. Lâm Thái bước lên. Sắp vào lớp rồi, các em còn đi đâu vậy? Mấy cậu thiếu niên cười hì hì nói. Đi. Úi, anh Lâm có đi không? Lâm Thái lắc đầu. Đi nhanh rồi về. Mấy cậu thiếu niên lần lượt bước xuống cầu thang. Lúc đi ngang qua Sư Nhạc, còn quay đầu lại, giọng điệu bất cần đời. Chào cô Sư Nhạc nhé. Sư Nhạc ngước mắt lên, nhìn thấy hai bên đầu của thằng bé cạo thành hình chữ lớp. Nhìn tiếp ba thằng người khác, mỗi người một kiểu chữ. Cô nhướng mày, kiểu tóc khá hợp thời đấy. Thật nhìn cứ như cùng một băng đỏ. Băng nhóm, cậu nhóc có hình chữ lớp, vô thức sờ mờ mình. Sau đó bật cười ha ha. Cũng không đến nỗi nào, cô giáo cũng có mắt thẩm mỹ nhỉ. Lâm Thái đứng bên cạnh thúc giục, sắp vào lớp rồi đấy. Mấy cậu nhóc đáp lại một tiếng rồi quay đầu bước xuống cầu thang. Lúc đi ngang qua, trong miệng còn thoang thoảng mùi thuốc lá. Lâm Thái thở dài, học sinh lớp 6, vốn dĩ đã tốt nghiệp, nhưng học sinh bây giờ chênh lệch không đồng đều. Cứ như một lớp học bổ túc, mấy em này là học sinh cấp 2, không muốn ở nhà phụ việc, nên trốn đến đây để chơi bời. Trông trẻ, chơi bời, những lý do đến trường này thực sự là chút thú vị. Buổi chiều tan học, Sư Nhạc đứng trước cổng trường, chuẩn bị đưa bọn trẻ về nhà. Nghe nói đây là truyền thống của đoàn hỗ trợ giảng dạy. Bất kể là trường học nào, thì sau khi tan trường, các giáo viên cũng phải đưa bọn trẻ về nhà một đoạn. Sư Nhạc lại đội cái mũ lưỡi chai, đứng tựa ở cổng trường, vừa nghịch di động, vừa chờ tan học. Cô mở bản đồ ra. Hứa Tịnh nói rất đúng, quả nhiên nơi đây cách xa Giang Châu không xa. Ngồi ghế cứng xe lửa có thể mất khoảng 20 tiếng đồng hồ. Sư Nhạc cảm thấy đối với cô bây giờ, chẳng có nơi nào được xem là quá xa nữa. Cũng không biết là mặt mũi anh trai cô trông như thế nào. Đang núp xuất thần, bỗng nhiên có người đi tới bên cạnh. Nhạc Nhạc, em đi hướng nào? Chúng ta đi chung nhé. Em cũng không biết nữa. Tùy à. Sư Nhạc bấm tắt điện thoại, ngữ khí nhàn nhạt đáp. Đàn anh đi hướng nào? Lâm Thái cần nhắc rồi nát rồi nói. Bên trái đi. Sư Nhạc gật đầu, đút tay vào túi. Vậy em đi bên phải. Lâm Thái. Đồng Lâm nhịn cười, cho Lâm Thái một bậc thang bước xuống. Đàn anh đi chung hướng với em được không? Lỡ như trong thôn có chó giữ, em sợ không giữ được mạng. Lâm Thái, được. Sư Nhạc không ngờ là sự thực sự trùng hợp đến vậy. Nhà của Hồ Từ cũng nằm ở bên phải. Mà ngẫm lại thì cũng đúng. Sáng nay rõ ràng Tiểu Yến Từ chạy từ bên phải tới. Cô bị một đám trẻ vây quanh. Hồ Từ đeo chiếc cặp sách lớn chen vào giữa. Cô Nhạc. Cô có muốn đến nhà em ăn cơm tối không ạ? Anh của em đang ở nhà. Anh ấy làm cơm rất ngon. Sư Nhạc có chút bất ngờ. Anh của em còn biết nấu cơm sao? Anh của em cái gì cũng biết làm hết ạ. Có một sự cởi mở của Hồ Từ. Những đứa trẻ khác cũng không còn rụt rè như trước nữa, tranh nhau muốn nói chuyện với cô. Anh Tiểu Yến giỏi giang lắm ạ. Hồ Từ vỗ ngực, sáng vẻ có chút tự hào. Đúng vậy, anh trai của em cái gì cũng biết làm. Sư Nhạc hoàn toàn không ngờ Tiểu Yến Từ này được những đứa trẻ này yêu mến như vậy. Các em đều biết anh Tiểu Yến sao? Ha, đúng là một đứa trẻ ngoan. Các giáo viên ai cũng khen ngợi anh ấy hết đã. Bọn trẻ đáp, nói là thành tích của học tập của anh Tiểu Yến Từ rất tốt. Học trường ở huyện không cần phải đóng học phí. Mẹ em cũng nói anh Tiểu Yến rất siêng năng. Đi thêm một đoạn không xa, Sư Nhạc nhìn thấy ở đây có một con sông. Nước rất trong, nhưng vì đang là mùa thu, mùa mưa, nên lượng nước trong sông chảy rất xiết. Trong cuộc họp hôm qua, thầy hiệu trưởng có nhắc đến việc trong thôn có một con sông. Nếu trời mưa, nước lớn sẽ dâng cao, dặn mọi người nhớ chú ý an toàn cho các em sau giờ học. Có một số em lớn còn lao xuống tắm sông. Sư Nhạc bình tĩnh quan sát xung quanh, vừa quay đầu lại thì phát hiện nói chỉ đưa bọn nhẹ nhỏ về một đoạn đường, nhưng suốt đường đi mải mê tán gẫu, lúc này mới để ý đã đi được một đoạn khá xa. Đi thêm một đoạn về phía trước, ngoại trừ Hồ Tử ra thì những người còn lại đã ra về. Cô quay đầu nhìn về phía Hồ Tử. Hồ Tử, nhà em ở đâu? Hồ Tử đeo cặp sách lớn như vậy nhưng không hề thấy mệt mỏi. Cậu bé chỉ về phía trước. Đi tới phía trước một đoạn nữa là đến rồi ạ. Sư Nhạc liếc nhìn sắc trời đã có chút tối. Thời tiết ở đây thay đổi thất thường, hình như sắp mưa. Cô cân nhắc một lát rồi quyết định đưa Hồ Tử về nhà trước. Đi theo Hồ Tử về phía trước 10 mét, sau đó hai người vẽ vào một góc cua. Hồ Tử bỗng nhiên kích động nói, cô giáo, đến nhà em rồi ạ. Sư Nhạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên đường, trước mặt có hai gian nhà gỗ nhỏ thấp. Hai bên hiên nhà đều có hàng rào gỗ bao quanh, còn trồng thêm một số loại rau quả. Đi vài bước về phía trước, cô còn nhìn thấy trước nhà gỗ có nuôi một con gà và một con vịt, cửa nhà thì đang mở, nhưng không thấy ai. Chiếc xe máy mà sáng nay Tiểu Yến Từ chạy đang dừng trước cửa. Sư Nhạc dừng bước, sờ đầu Hồ Tử. Vậy cô về trước nhé, mai gặp. Hồ Tử lập tức túm cô lại. Cô giáo, cô không ở lại nhà em ăn tối rồi hẵng về sao? Không được đâu. Trong đoàn có quy tắc, dù một cây kim, một đoàn chỉ trong nhà học sinh cũng không được lấy. Sư Nhạc nhẹ nhàng đẩy nâng cậu bé, vừa định rời đi thì thấy từ cửa nhà có người bước ra. Mái tóc của cậu thanh niên ướt đẫm, thoạt nhìn như không có thời gian để chỉnh trang, rất là lộn xộn, trong tay còn đang bưng một cái chậu. Chiếc quần jean mà cậu đang mặc làm cho đôi chân càng thêm thon dài. Phần thân trên chỉ mặc một chiếc áo lót màu trắng, trên cánh tay có vài đường cơ bắp, thoạt nhìn là khá đầy đặn, còn có chút hoang dã.

tuy ngắn ngủi nhưng cũng rất lớn. Nỡ mà dính vào thực sự là nợ bất cập hại. Sư Nhạc tăng tốc nhịp chân, muốn cây về càng sớm càng tốt, nhưng cơn mưa rào ập đến rất nhanh. Chưa tới mấy phút mà giọt mưa đã bắt đầu nặng hẳn. Sư Nhạc đội mũ lên, nghĩ bụng cũng phải một còn một đoạn đường kha khá, còn muốn tránh cũng không thể tránh được, thế nên bước chân lại giảm bớt tốc độ. Đúng lúc này, phía sau đột nhiên đến tiếng còi xe máy. Cô liền tránh sang một bên. Chiếc xe từ phía sau vượt lên, nhưng điều bất ngờ là lại dừng bên cạnh cô. Qua mấy giây sau, Sư Nhạc mới có phản ứng. Người này là Tiểu Yến Tử mà. Trên xe gắn máy, cậu thiếu niên đang mặc một bộ áo mưa màu xanh dành cho xe máy. Loại áo mưa này chỉ để lộ mặt. Trên đầu còn có mũ trong suốt, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì vì trên mặt cậu vẫn dính đầy nước. Như thường, thoạt nhìn còn rất ngớ ngẩn. Nét đẹp trai thời thượng khiến người khác phải suýt xoa của cậu thiếu niên cũng đang bị che đi không ít, làm mất hết vẻ ngầu lòi vốn có. Sư Nhạc ngược lại là muốn phá lên cười. Thích Yến nhìn thấy vẻ mặt của người bên cạnh, hình như lại mang theo ý cười, nhất thời không hiểu được cô đang cười chuyện gì. Quần áo và tóc tai của cô đều đã ướt sũng, giày thể thao màu trắng cũng đã dính đầy nước bùn, nhưng không hề thấy cô cau mày hay khó chịu. Dáng vẻ đeo tai nghe này thoạt nhìn vừa lời biếng lại tùy ý, người không biết còn tưởng đầu là cô đang tắm nắng chứ không phải no nắng vì cơn mưa rào có sấm chớp trong ngày hè này. Dường như cơn mưa này rơi xuống không phải là để người khác tán gẫu. Cô giáo tháo tai nghe ra. Thích Yến quay đầu lại, bởi vì tiếng mưa rơi trên giọng nói của cậu cũng lớn một chút. Để em đưa chị về trường. Sư Nhạc cũng không ngốc đến mức đã có sự lựa chọn rồi mà vẫn muốn làm ra hành động vĩ đại như đội mưa quay về trường, trong khi đó không có ô. Cô đúng là có chút tế bào văn nghệ, nhưng vẫn không văn nghệ tới mức này. Thế nên cô đã biết phục thiện thì thu gom đồ đạc, tháo mũ xuống, xốc áo mưa của Tiểu Yến Tử nên rồi chui vào. Cũng may đây là dạng áo mưa cho hai người, có thể để lộ ra hai cái đầu. Bởi vì trước đây có một khoảng thời gian Hứa Tỉnh chơi mô tô, Sư Nhạc thỉnh thoảng cũng có vài lần ngồi ké ghế sau, nhưng cô chưa từng ngồi xe của người khác giới. Vì thế vừa leo lên xe, cô này vô thức muốn tóm lấy eo của người trước mặt. Nhưng vừa vươn tay ra, chạm nhẹ vào eo cậu, cô lập tức phản ứng lại. Tấm lưng của cậu thiếu niên trước mặt dường như hơi cứng lại, rồi đột nhiên ưỡn thẳng người lên. Sư Nhạc nhìn thẳng vào phần gáy của cậu, bất chợt nhớ tới vòng eo gầy gò khi Hồ Tử ôm cậu, rồi lại nhớ tới chiếc áo nọt thần mà cậu mặc vừa ban nãy. Cậu nặng nề cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Sao nhìn mình giống như mấy tên lưu manh thế nhỉ? Đầu áo mưa xanh bỗng nhiên quay lại, để lộ ra gương mặt cương nghị của cậu thiếu niên. Chị ngồi cho vững nhé. Sư Nhạc đưa tay vìn khung sau của xe máy. Vững rồi, đi đi. Thích Yến vặn tay lái, bỏ qua sự đụng chạm như có như không trên eo vừa rồi, cho xe xuất phát. Thực ra đoạn đường ngồi xe cũng không bao xa, chưa đến mấy phút là xe đã dừng trước cổng trường. Loại xe máy này có hơi cao, dựa vào kinh nghiệm xuống xe trước đây, Sư Nhạc theo bản năng vìn lên vai người ngồi trước, sau đó nhanh chóng xuống xe. Động tác đang cầm ô của Thích Yến bị hành động vìn vai này làm cho chút sững sờ. Lúc cậu quay đầu lại thì Sư Nhạc vén mái tóc rối bù của mình ra sau, để lộ ra phần trán trơn bóng. Cô đội mũ nền, hơi nâng cằm nói, cảm ơn bạn học nhỏ. Gặp trời mưa nặng hạt như vậy mà cô vẫn không hề cuống quýt hay bận tâm. Trên mặt cô lấm tấm vài giọt nước mưa xuôi theo gò má chảy xuống. Tầm mắt của Thích Yến cũng rủ xuống theo, mí mắt trong tích tắc khẽ run rẩy rồi nhanh chóng ngước lên. Sư Nhạc thấy cậu quay đầu lại, chắc có lẽ đang nghe thấy, vì thế cô cất bước định rời đi. Phía sau lại truyền đến một chút động tĩnh, kèm theo một tiếng bụp nhỏ nhỏ mang theo cơn mưa trên đỉnh đầu của cô liền tạnh hẳn. Sư Nhạc vừa nghiêng đầu đã bắt gặp những đốt ngón tay rõ ràng của cậu thiếu niên. Còn một đoạn đường nữa

Lâm Thái cũng rất là ấn tượng với Thích Yến. Anh ấy nhìn một vòng rồi hỏi, cậu bạn nhỏ bữa trước bán vé đâu rồi ạ? Hôm nay có họp chợ nên thằng bé bận đến đó rồi. Tiếng phổ thông của người cậu không được tốt cho lắm, nhưng lại rất niềm nở, không có hồ từ, đứng giữa phiên dịch cũng có thể nghe nói chuyện. Hôm đó là đúng lúc thằng bé từ trên trường về nhà, chứ bình thường không đi chung. Lâm Thái kinh ngạc, cậu ấy vẫn còn đi học ạ? Còn chứ, người cậu vỗ vỗ vào tay lái, đang theo học trên trường huyện đấy. Sư Nhạc ngồi vào vị trí phó lái, người cậu khá ấn tượng với cô. Mặt mũi xinh xắn, lại còn say xe, chắc hẳn là tiểu thư thành thị, đến đây để trải nghiệm cuộc sống nông thôn. Thế là người cậu bèn mở hộp đựng đồ trước ghế lái phụ, lấy ra một chiếc túi ni lông màu đen ra. Cô gái, nếu muốn nôn thì dùng cái này, hoặc gọi chú dừng xe cũng được. Trạng thái của Sư Nhạc lúc này vẫn là còn khá tốt, chắc là có lẽ không bị say xe. Nhưng cô vẫn nhận chiếc túi ni lông, thấy trong hộp đựng đồ còn một ít nước và xiliton. Sư Nhạc không khỏi nghĩ đến hộp kẹo mà hôm trước đó bị say xe Thích Yến đã đưa cho mình. Trong xe của chú vẫn chuẩn bị đầy đủ nhỉ? Người cậu đáp, uầy, đây là Tiểu Yến, chính thằng bé mà các con hỏi thăm chuẩn bị đấy. Người trong thôn đa số cũng không ai đi xe được, nhà chú lại mở siêu thị lên thường chuẩn bị sẵn một ít đặng khách xe khi say xe cũng có cái mà dùng. Lâm Thái nghe vậy cũng gật đầu tán thành, cậu nhóc này thật là chu đáo lắm. Người cậu dường như rất tự hào, trong gia đình thằng bé là người có tiền đồ nhất. Các cậu đi mua thức ăn, biết đâu cũng gặp được thằng bé đấy, nó đang trông quầy hàng cho mẹ nó. Người cậu thoạt nhìn như muốn giới thiệu mọi thứ trong gia đình mình với người khác. Ông ấy lấy điện thoại di động ra, vừa lái xe vừa kêu Sư Nhạc ngồi bên ghế lái phụ, quét mã quy giờ. Đây, cháu thêm thằng bé vào đi, nhà nó bán rất nhiều thứ, giá cả này rẻ nữa. Sư Nhạc nhìn mã quy giờ, thoáng sững sờ vài giây, sau đó thấp giọng lở một nụ cười. Dạ, bởi vì gặp buổi họp chợ nên hai con đường chợ Diêu Sơn rất sôi nổi, tấp đập người qua lại. Sư Nhạc đi bên cạnh Lâm Thái, đối với những chỗ chen chúc đông người, cô không muốn mấy hứng thú, nhưng xung quanh vẫn có người nhìn qua đây, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng huýt sáo. Cô đè thấp mảnh mũ, lấy di động ra xem để phân tán sự chú ý, đũa mắt nhìn bức ảnh đại diện trên WeChat. Ảnh đại diện WeChat của Thích Yến rất đơn giản, một màu nét tiền, cái tên cũng rất đơn giản, chỉ có một chữ quy lạnh lùng. Sư Nhạc tiện tay phóng to bức hình lên, dùng bàn tay chắn ánh sáng mặt trời. Lúc này cô mới nhìn thấy giữa vòng đèn tiền ấy có vài chấm sáng, giống như vài ngôi sao ẩn hiện giữa bầu trời đêm. Ngón tay Sư Nhạc dừng lại thêm nút bạn bè, nhưng cuối cùng vẫn không nhấn xuống. Thấy cô nãy giờ không nói gì, Lâm Thái quay lại hỏi, đang xem gì vậy? Sư Nhạc lật màn hình lại, nhàn nhạt đáp, không có gì. Lâm Thái mỉm cười, chúng ta đi dạo một vòng rồi quay lại mua thức ăn nhé, dù sao cũng đã ra ngoài rồi. Chắc là em chưa từng đi hội chợ đúng không? Cô muốn có muốn đi lòng vòng thử xem không? Không muốn xem lắm. Nhìn thấy trước mắt có quầy bán rau, Sư Nhạc cất điện thoại, lấy danh sách mua đồ ăn ra, nhiệt tình đề nghị, hay là để em mua thức ăn một mình cũng được, đàn anh cứ đi dạo đi. Lâm Thái trầm mặc giây lát rồi đáp lại, thôi đi mua thức ăn đi. Trên đường này có rất nhiều quầy bán rau. Sau khi qua vài quầy, Lâm Thái mới sực nhớ ra, nhắc nhắc, không phải lúc nãy chú tài xế kia có nói cho em quay chat sao? Chúng ta có thể đến đó mua mà. Sư Nhạc đang khom lưng nửa ớt, nghe nói vậy thì không ngại. Lâm Thái nói, nhà bọn họ có vẻ không mấy khá giả, chúng ta giúp được chừng nào thì giúp, biết đâu cậu ấy cũng rất vui. Anh ấy vừa nói xong, chợt thấy người trước mặt vốn dĩ đang khom lưng lỡ ớt đứng thẳng người dần, vẻ nơi biếng trong mắt cũng nẹ đi mấy phần, thậm chí còn có chút mánh đạo. Lâm Thái hơi sửng sốt, trong trường đều truyền tai nhau rằng nữ thần tần sinh viên này rất khó tiếp cận,

Vâng, khá lâu rồi. Chính bản thân cậu cũng không nhớ rõ mình bắt đầu hút thuốc từ khi nào. Ở nông thôn cũng không chú trọng chuyện này. Cậu suy nghĩ một chút, này nhẹ giọng bổ sung, nhưng không nghiện. Sư Nhạc phì cười, cậu đang sợ tôi à? Khóe miệng Tích Yến cong lên, không có. Cậu hơi dừng lại, sau đó nói tiếp, sợ chỉ có ấn tượng không tốt về em thôi. Có gì đâu mà ấn tượng không tốt. Sư Nhạc đã từng thấy rất nhiều học sinh cấp 3 hút thuốc. Thậm chí xung quanh cô cũng có rất nhiều người hút thuốc. Mặc dù không thích, nhưng cô cũng không quản. Chỉ cần đừng pha khói vào mặt cô là được. Hôm nay, cô chỉ nào muốn trêu chọc bạn nhỏ này thôi. Làm gì có. Sư Nhạc thật lòng nói, tôi đối với cậu ấn tượng rất tốt. Thật không? Thật mà. Sư Nhạc thiết nghĩ chuyện này chẳng có gì phải nói dối. Thế nên thừa nhận rất thẳng thắn. Đêm đó ở Thanh Thành, nếu không phải là cậu, tôi sẽ không nán lại nghe đầu nâu. Tôi cứ tưởng người hát rong là cậu, nên muốn nghe bài hát đó. Thích Yến không ngờ lại nghe được những lời này. Có chút xuất thần, ngơ ngẩn. Là vì em ư? Sư Nhạc cười nói. Lúc đó tôi nghĩ, một cậu bạn nhỏ có vẻ ngoan ngoãn ngoãn như vậy, tại sao nửa đêm rồi vẫn còn nêu nồng, hát rong ngoài đường vậy nhỉ? Thích Yến bị dòng điều thoải mái này của cô chọc cười. Chỉ cảm thấy em rất ngoan ư? Không ngoan. Sư Nhạc đầy ẩn ý, nhìn thùng rác bên cạnh. Chị nhìn nằm rồi. Tích Yến cũng có thể nhìn ra, cô đang trêu chọc cậu. Cậu vốn dĩ cho rằng, với thân phận của cô hiện tại, sẽ dạy dỗ cậu vài câu. Nhưng không hề, cô thậm chí còn chẳng thèm, chẳng xem chuyện này là có gì to tát. Cậu nhìn cô nữ sinh đang uể oải, chống tay bên cửa sổ. Cánh tay trắng nón, do bị đè, đã hằn lên một viên vết đỏ, nhưng cô không thèm quan tâm. Hình như cô rất ít buộc chặt tóc, chỉ tùy ý quấn ngược ra phía sau. Lúc này búi tóc hơi lỏng lẻo, có một vài sợi rời loa xoa xuống cỏ má. Thích Yến nhận ra ánh mắt của mình dừng lại hơi lâu, cậu quay đầu sang số khác. Nỗi muộn phiền vốn dĩ đè nặng trong lòng, chẳng hiểu tại sao lại vơi đi đôi chút. Tiếp tục tiếp lời lúc nãy, Sư Nhạc, vậy sau này chị nhớ nhìn kỹ một chút nhé. Hai người im lặng mấy giây. Điện thoại của Sư Nhạc đột nhiên đổ chuông, là Lâm Thái hỏi cô khi nào quay lại. Cô trả lời sẽ quay về ngay. Lúc này cậu thiếu niên bên ngoài đột nhiên cất tiếng, nếu chỉ có ấn tượng tốt về em, tại sao không thêm que chắc của em? Sư Nhạc thoáng sửng sốt, ngước mắt lên, gì cơ? Thích Yến nói ra rồi, mới có chút hối hận. Cậu cảm thấy mình không nên vặn vẹo như vậy. Có thể là do vừa rồi bị bắt tại trần, nên hơi bất ngờ. Kết quả là tới bây giờ, cậu vẫn chưa khôi phục lại bình tĩnh, cho nên không kịp suy nghĩ thấu đáo. Rõ ràng vừa rồi, vẫn cảm thấy không có gì. Chẳng hiểu sao nghe được âm thanh que chắc, Sư Nhạc nhất thời không kịp. Nhưng lời nói cũng đã nói ra rồi, Thích Yến cũng không nghĩ sẽ thu hồi lại. Cậu bình tĩnh giải thích, là cậu đã gọi điện thoại cho em. À, Sư Nhạc phản ứng lại, tôi còn tưởng cậu sợ phiền ấy chứ. Sợ phiền? Thích Yến bật cười, sao lại sợ phiền? Thích Yến đại khái cũng đoán được Sư Nhạc đang nghĩ gì. Nhưng đối với cậu mà nói, trong hoàn cảnh này, không có lựa chọn nào khác ngoài việc nói ra. Đối với những người đang vật lộn với cuộc sống như cậu, có một số nhạy cảm, nhỏ nhặt, không đáng để nhắc tới. Chỉ là cậu không ngờ tới, Sư Nhạc lại cân nhắc cho sự cảm nhận của cậu như vậy. Thích Yến nói, chị, em không nghe nhạy cảm như vậy đâu. Ồ, Sư Nhạc gật đầu. Cô mở mã QR ra, giơ điện thoại lên, nghiêng đầu cười nói, vậy là tôi không đúng rồi. Bạn học nhỏ, bây giờ thêm có muộn không? Thích Yến mím môi cười, quét mã cho cô. Đương nhiên là không. Sư Nhạc rất thích dáng vẻ cười mím môi này của cậu. Thực sự là bổ mắt. Vừa được bổ mắt, cô liền không kiểm soát được cái miệng của mình. Sau khi thêm bê chát thành công, cô bèn trêu chọc, cậu xem, cậu lại bị tôi bắt gặp nói dối rồi. Thích Yến ngẩng đầu, khứng. Sư Nhạc nhìn cậu không chớp mắt. Không phải nói không sai quét chắc sao? Thích Yến chợt nhớ ra, đây là câu, là lời mà cậu đã nói với cô gái muốn xin quét chắc của cậu hôm trước. mà thực tế mỗi lần có con gái đến bắt chuyện, cậu đều nói như vậy. Không ngờ lại bị sư nhập nghe thấy. Thích Yến bị dáng vẻ này có chút hư hỏng của cô chọc đến đỏ cặp tai, ngữ khí nói mang theo ý đầu hàng, thở dài nói: "Chị." Sư nhạc thích thú nhìn vành tai cậu, hôm nay cậu văn học này hơi bị thất thố trước mặt cô, nhưng như vậy mới có chút ngây ngô ngây thô của cậu thiếu niên nên có. Cô cười rạng rỡ: "Thôi không chọc cậu nữa, bạn nhỏ có sức quyến rũ quá, như vậy cũng không tốt đâu." Thích Yến đáp lại, chỉ dựa vào tường hơi ngẩng đầu lên, bị nụ cười rạng rỡ của cô lây nhiễm. Cậu cũng nhàn nhạt lở một nụ cười. Thấy đã sắp đến giờ, sư nhạc cũng thẳng người dậy: "Tôi về đây." Thích Yến cũng đứng thẳng người dậy theo cô. Lúc nhìn thấy cô đang cầm trong tay, nụ cười bên môi chợt tắt. "Chị bị bệnh sao?" "Mua phòng hờ thôi." Sư nhạc vẫy tay: "Đi nhé." Thích Yến đứng ngoài cửa sổ nhìn bóng cô biến mất hoàn toàn mới thở hắt ra một hơi. Không biết tại sao khoảnh khắc bị sư nhạc bắt gặp, cậu quả thực đã có chút giật mình. Thực ra việc hút thuốc ở đây cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ. Thỉnh thoảng gặp trưởng bối cũng phải mời thuốc, hoặc là có một vài vị trưởng bối sẽ đưa thuốc cho cậu. Chỉ là giây phút nhìn sư nhạc, không hiểu tại sao cậu lại muốn trốn đi. Nhưng khi nhận ra không có chỗ nào để trốn, cậu mới cúi đầu không biết phải nói gì. Bởi vậy nên mới có vài giây bối rối. Thích Yến không nghĩ đến cái đêm gặp sư nhạc lần đầu tiên, nếu cô không quay lại hát bài hát đó, kể từ cậu cũng không có ấn tượng sâu sắc về cô. Cô nữ sinh ngồi trên cái cầu yên tĩnh, rũ mắt hát một bài hát với giai điệu lạ lẫm. Khoảnh khắc đó chẳng hiểu sao, Thích Yến lại cảm thấy trên người cô có chút cảm giác thê lương, ai oán. Nhưng không thể không thừa nhận rằng rất chói lóa, hệt như một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời cao, vừa kiêu sa lại đẹp đẽ. Hoặc là bởi vì quá cao nên người khác không dám chạm đến. Vì thế mà lúc tâm trạng không tốt, cậu mới vô thức muốn trốn đi để che giấu chút hèn hạ của bản thân. Thích Yến cúi đầu lấy một viên xinetôn bỏ vào miệng, xoay người đi về phía tòa nhà khác. Về đến trường thì chỉ còn lại 2 tiết nữa là bọn trẻ sẽ tan học. Sư nhạc như thường lệ đưa bọn trẻ trở về nhà. Mùa hè ở Dư Bình như ngâm mình vào trong nước mưa, bầu trời có vẻ âm u, xem chừng lại mục sắp mưa. Sư nhạc đã rút kinh nghiệm từ đợt trước, quay lại cười cầm ô theo phòng học. Đúng như dự đoán, vừa đi được nửa đường trời đã đổ mưa dữ dội. Vì trời mưa nên bọn trẻ về tận nhà an toàn là lẽ đương nhiên phải làm. Sư nhạc dẫn theo mọi người đi về hướng bờ sông. Có một em chỉ vào dòng nước xiết kích động nói: "Năm nay sông Thanh lại bắt đầu dâng nước rồi. Mấy hôm nay đêm nào cũng mưa, nước sông đã dâng lên không ít." Sư nhạc vội vàng đưa bọn trẻ qua sông, quay đầu nhìn nước sông. Cô khẽ nhíu mày, cúi đầu dặn dò: "Các em đi đến đây nhớ phải cẩn thận đấy chứ, đấy nhé." "Cô giáo đừng lo." Hồ Tư nói, "Nếu nước dâng, bọn em cũng không cần đến lớp vì không qua sông được." Sư nhạc nhíu mày, "Vậy chẳng phải các em sẽ rất vui sao?" "Trước đây thì rất vui." Hồ Tư ra sờ đầu, thành thực nói, "Nhưng bây giờ muốn đến trường để chơi với các cô giáo thì khác." Một em khác nói, "Hồi còn đi học rất ít khi ngập nước, vì tới kỳ nghỉ hè mới có lũ. Năm nay thời gian hỗ trợ giảng dạy vào mùa hè vừa đúng vào lúc mùa nước dâng. Xung quanh con sông này không còn nhiều loại hoa màu, xem ra sợ mùa hè nước lên." Sư nhạc hỏi, "Bình thường nước dâng mấy ngày?" Hồ Tử đáp, "1-2 ngày gì đó ạ. Hết mưa là nước rút liền. Còn có thể mò tôm nữa." Sư nhạc ấn vai cậu bé, "Mò tôm?" Hồ Tử ý thức được mình nỡ nần, cuống quýt bổ sung, "Em nghe mấy anh chị lớp 6 nói thôi ạ." Sư nhạc vỗ nhẹ đầu cậu bé, ẩn ý dọa dẫm, "Đừng để cô tóm được em xuống sông mò tôm nhé, nếu không sẽ mời phụ huynh đấy." Hồ Tử nén đỉnh gật đầu. Cuối cùng vẫn chỉ còn có mình Hồ Tử được cậu bé về đến nhà, nhưng cửa lại đóng chặt. Hôm nay họp chợ, Thích Yến có vẻ vẫn chưa về, chắc là rất bận. À, Hồ Từ chưa kịp tới cổng sân, miệng đã na táng lên, lạch bạch chạy về phía trước, suýt chút nữa ngã sấp mặt. Sư Nhạc trong lòng có chút sửng sốt, lật đật chạy theo. Sao vậy? Bước tới thấy đống đồ đang phơi trong sân, Sư Nhạc mới phản ứng lại. Hồ Từ mở cửa ra. Cô giáo, cô mau vào nhà đi. Chút nữa em lại rót nước cho cô. Nói xong, cặp sách chưa kịp cất, đã quay đầu chộp lấy cây chổi, bắt đầu cái kỳ hốt rác chạy ra ngoài. Dù sao cũng không kịp bưng. Sư Nhạc giờ khóc giờ cười. Giờ là lúc nào rồi mà còn nhớ rót nước cho cô. Cô bước vài bước, che nên đỉnh đầu cậu bé cầm dù đi. Hồ Từ ngơ ngác, dạ. Sư Nhạc cầm dụng cụ trong tay cậu bé rồi nhét cây dù vào tay cậu bé để cô nàng cho. Cô cúi đầu xuống, dùng chổi gom đậu phộng trên đất lại thành một đống. Hồ Từ vẫn là đứng kiếng chân che dù cho cô, nhưng bản thân lại ướt sũng. Sư Nhạc quay đầu lại, đẩy tán dù về cậu bé. Che cho mình đi chứ, đừng để bị ướt. Lúc này cô đang bận gom đậu phộng, cô cũng không rảnh nhiều để nhiều lời với Hồ Từ. Đi nào, mở cửa chính của nhà em ra. Cô vòng tới vòng lui, Hồ Từ không kịp, không thể làm gì khác đành phải đi mở cửa. Đợi Sư Nhạc hút đậu phộng xong, Hồ Từ đã mở cửa chính đợi sẵn. Đậu phộng dính nước mưa nên rất nặng, một bao bố lớn, phòng trừng còn nặng hơn cả cô. Sư Nhạc đương nhiên không để Hồ Từ tự bưng vào, cô nghiến răng nôi vào nhà chính. Đây là lần đầu tiên Sư Nhạc bước vào nhà họ. Nhà chính rất rộng rãi, chất rất nhiều rương, cũng có không ít cây nông nghiệp, vừa gọn gàng lại sạch sẽ. Hồ Từ cầm một cái khăn nông bước ra. Cô giáo, cô mau lau khô người đi ạ. Sư Nhạc lúc này đã ướt sũng, lau cũng không có tác dụng gì, nhưng cô vẫn chùm lên khăn lên đầu. Bên ngoài trời mưa lớn đến nỗi những ngọn núi phía xa xa đã mờ mịt như sương. Cô quan sát một lát, chuẩn bị cầm ô đi về, ánh mắt đảo qua phần sân bên trái, đột nhiên khựng lại. Có lẽ là quần áo mới giặt. Lúc này nước từ quần áo nhỏ xuống, giống hệt như nước mưa ngoài trời. Nhưng vẫn phải lấy vào. Hồ Từ cũng nhìn thấy, cậu bé lập tức che dù chạy ra ngoài. Nhưng sợi dây quần áo cao hơn cậu bé rất nhiều. Sư Nhạc bước tới, giơ tay thu gom quần áo, vừa gom đến cái cuối cùng. Tay cô đột nhiên dừng lại, rũ mắt nhìn Hồ Từ đang đứng bên cạnh, ho nhẹ một tiếng. Đồ nốt nam lớn như vậy xem ra không phải của Hồ Từ, nhưng mấy bộ quần áo khác của Hồ Từ đều không với tới, cái này Hồ Từ lại không với tới. Thế là Sử Nhạc bèn kéo chiếc quần nót trên dây xuống. Đúng lúc này sau lưng hai người đột vang lên tiếng xe máy. Sử Nhạc quay đầu lại, Thích Yến cũng không che dù, áo mưa cũng không mặc vào, cả người ướt sũng, tóc bết vào mặt, sắc mặt có chút tái nhợt. Cậu vội vàng dừng xe, sau đó bước nhanh tới, cầm chiếc dù trong tay Hồ Từ che lên đầu Sử Nhạc. Sao chị không che dù? Sử Nhạc muốn nói, bây giờ che cũng đã muộn. Nhưng Thích Yến bỗng nhiên nhìn xuống tay cô, vẻ mặt gần như sửng sốt. Sử Nhạc nhìn theo tầm mắt của cậu, thì thấy trên tay cô chiếc quần nót màu đen. Tình cảnh này có chút khó xử. Sử Nhạc cảm thấy chuyện này cũng không to tát gì, chỉ là một cái quần nót thôi. Cô cũng chỉ giúp bọn họ thu dọn quần áo, đâu có gì phải bối rối. Vậy là để hòa hoãn không khí, Sư Nhạc bèn nói. Của cậu? Thích Yến gần như không có nhiều phản ứng, chỉ gật đầu một cái. Sư Nhạc tiện thể nói, ừ, tôi cũng nghĩ cỡ này chắc là của cậu. Cô vừa nói ra khỏi miệng, bầu không khí dường như ngượng ngùng hơn. Vành tai của cậu thiếu niên trước mắt đỏ rõ đẹp. Thấy cậu núng túng như vậy, chút bối rối của Sư Nhạc cũng trở nhanh chóng tan biến. Cô phì cười một tiếng, nhét đống quần áo vào trong lòng cậu. Đem vào trong đi, chắc là phải giặt lại lần nữa đấy. Vâng, Thích Yến đưa cây dù cho cô, ôm quần áo chạy vào nhà, bước chân có chút vội vã. Sư Nhạc lúc này mới khom lưng trả khăn đông cho Hồ Tử, cố nén cười nói, thôi cô về đây. Hồ Tử lắc đầu, hôm nay em còn chưa rót nước cho cô mà. Còn nhớ tới chuyện rót nước, đúng là có nguyên tắc. Sư Nhạc nói, hôm nay cô không uống đâu. Chắc phải các em còn bận thu dọn đống đậu phộng kia sao? Hồ Từ gật đầu, nhưng vẫn không để cho cô đi. Anh em nói rồi, nhất định phải rót nước cho cô giáo. Sử Nhạc thoáng cửa này, đúng lúc này Tích Yến cũng cất quần áo xong. Vừa bước ra, thấy cả người Sử Nhạc ướt nhẹp, mà vẫn còn đứng ở đó. Cậu bèn bước tới, nhíu mày nói, chị vào nhà ngồi đã. Sử Nhạc, thôi được rồi, không về nữa là muộn mất. Tích Yến nói, chị bị mắc mưa, uống chút nước nóng đã rồi đi, lát nữa em đưa chị về. Hai anh em nhà này giống như đang phân cao thấp vậy, có chút ngốc nghếch nhưng lại dễ thương. Sư Nhạc bật cười, cảm thấy tôi mặc quần áo ướt nám này đầy chờ nước nóng tốt hơn hay là về sớm thay quần áo tốt hơn. Tích Yến nghẹn lời, ý thức được mình không đúng, cậu bèn nói, vậy để em đưa chị về. Chờ em chút. Cậu này xoay người vào nhà, lấy bộ áo mưa lần trước ra mặc vào người, vừa bước lên xe gắn máy quay đầu lại. Chị nên đi. Sư Nhạc cũng không từ chối. Cô bước tới, lần này chui vào đất thành tục. Quần áo của hai người ướt sũng, cũng không biết bộ áo mưa này có tác dụng gì. Hồ Từ sốt ruột nhìn theo. Tích Yến quay lại nói với cậu bé, vào thay quần áo đi, lát nữa anh về liền. Sư Nhạc ngồi sau lưng cậu, có lẽ vì trên người ướt sũng nên cô cảm thấy thân nhiệt của Tích Yến đang truyền sang người mình, khiến cho cô không khỏi dịch về phía sau một chút. Tích Yến nhận ra hành động của cô, quay đầu nói, đường chân, chị cẩn thận nhé. Sư Nhạc bất động đáp. Ồ, một lát sau, Tích Yến cũng nhận ra điều gì đó không đúng. Quần áo mùa hè vốn dĩ đã mỏng, nhưng lúc này hai người ngồi gần nhau như vậy, cảm giác tồn tại người phía sau thực sự quá mạnh mẽ. Ngón tay cậu vút nhẹ tay này, nặng nề ngồi dịch về phía trước một chút. Còn chưa tới bờ sông Thanh Hà, đã nhìn thấy nhiều người che dù tấp nập ở đó. Tích Yến đột nhiên phanh lại. Sư Nhạc mất kiểm soát, đầu đập vào gáy cậu. Có chuyện gì vậy? Tích Yến dừng lại mấy giây, sau đó quay đầu nói, chị xuống đợi em một lát, để em xem thử phía trước có chuyện gì. Sư Nhạc lúc này mới nhìn thấy cách đó không xa có đám người đang tụ tập. Cô vội vàng xuống xe, thấy Tích Yến đã đi xa. Cô cân nhắc một giây lát, rồi cũng che dù đi về phía trước. Nước trên cầu Thanh Hà đã dâng cao, không thể qua cầu được nữa vì nước chảy rất xiết. Sư Nhạc khẽ nhíu mày, mới đó mà nhanh như vậy sao? Tích Yến dùng phương ngữ hỏi thăm một người bên cạnh, chú, có chuyện gì vậy? Sao lại dầm mưa thành ra vậy? Ông chú bên cạnh che dù nên đầu cậu, hai người chung một cây dù nói, gò đất của nhà họ Lý ở phía dưới nước sông bị nước mưa cuốn trôi, hiện tại phía dưới đã bị chặn, nước sông lại dâng cao. Nói xong, ông nhìn thấy Sử Nhạc đang đứng bên cạnh. Vì trời mưa quá lớn nên được chú ý của mọi người bị phân tán không ít. Người Sử Nhạc cũng ướt đẫm như chuột nột, nô gô đoàn phục cũng không còn được gây sự chú ý. Chỉ nhìn thấy một cô bé có ngoại hình xinh xắn còn đi cùng Thích Yến, ông chú phản ứng lại kinh ngạc nói, Tiểu Yến, con mang cô bé này về à? Thích Yến mang theo bản năng nhất nhìn Sư Nhạc, chú không phải. Ông chú vui vẻ, mặt mũi nhìn xinh xắn đấy. Mà không phải Tiểu Yến vẫn còn đi học sao? Câu nói này của ông đã trực tiếp thu hút sự chú ý của mọi người. Tầm mắt của đám người lập tức chuyển sang Tích Yến và Sư Nhạc. Bọn họ nói rất nhanh, Sư Nhạc nghe không hiểu kịp, nhưng cũng ý thức được là hiện tại bọn họ đang nhìn mình. Hừ, nói vớ vẩn gì vậy? Một bà dì đi tới, đây là giáo viên, sinh viên đến từ trường đại học Tịnh Hồ, có kể với tôi rồi. Bà dì này nói chuyện khá rõ ràng, Sư Nhạc nghe cũng hiểu được đôi chút, nhưng trong lòng vẫn còn mờ mịt. Giáo viên à? Ông chú vừa rồi nói, vậy chẳng phải là rất tương xứng sao? Tiểu Yến của chúng ta sau này cũng sẽ vào một trường đại học danh tiếng mà. Thích Yến cười cười, xoay người lại, bỏ qua những lời nhận xét vô nghĩa, nói với Sư Nhạc, chị à, hạ lưu bị tắc rồi, nước dâng lên như vậy tạm thời không qua được. Sư Nhạc cũng có thể nhận ra cô có chút đau đầu. Thích Yến do dự một lát rồi nói, hay chị về nhà em trước nhé, chờ trong thôn tìm máy xúc đến dọn hạ lưu rồi hãng về. Cũng không còn cách nào khác, Sư Nhạc đáp lại một tiếng. Thấy dân làng vẫn đang nhìn mình, cô dừng lại một chút rồi cười nói, chào cô chú, chào cô giáo, chào cô giáo.

mà không khỏi nở một nụ cười nhàn nhạt. Mãi cho đến khi bước ra ngoài, ý cười trên mặt vẫn chưa tan biến. Tích Yến cũng đã thay quần áo, vừa nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, thấy cô đang đứng dựa vào khung cửa, nở ra một nụ cười nhàn nhạt lại vui vẻ. Dù đang mặc quần áo của phụ nữ trung niên, nhưng khí chất của người cô vẫn không sao. Vẫn không sao lẫn được so với những người khác. Bộ quần áo này càng làm tôn lên làn da trắng trẻo của cô nữ sinh. Mái tóc dài lúc này đã xõa là, mang theo nét quyến rũ lạ thường. Tích Yến hơi rủ mắt xuống, nói, chị mặc tạm nhé. Đâu có, Sử Nhạc lúc này không hiểu tại sao lại có chút vui vẻ. Cô mang một chiếc ghế đồng đến, ngồi cùng hai anh em, đang ngồi xếp lại đậu phộng trong nhà chính. Bộ quần áo này rất ổn mà. Tích Yến cười, rót nước nóng cho chị rồi đây, mời chị uống một chút đi. Sư Nhạc quay đầu qua, lúc này mới thấy trên bếp sắt có mang thêm một ly nước nóng. Hai anh em nhà này khăng khăng vì ly nước nóng này, cuối cùng cũng rót được. Cô bưng ly nước tới, ngồi bên cạnh hai người, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, định phụ bọn họ trải đậu phộng ra. Thấy cô động tay, Tích Yến lập tức giơ tay cản. Tay Sử Nhạc chạm vào tay cô. Cô nhướng mắt lên, nhếch miệng cười nói, sao vậy? Ánh mắt Thích Yến rời khỏi bàn tay trắng tuyết như của cô. Chị là khách, cậu cho tôi ở lại, còn đưa đồ mới cho tôi mặc, rót nước cho tôi. Sư Nhạc đẩy tay cậu, không đòi tiền của tôi là tôi mừng lắm rồi. Không định cho chị đây một cơ hội biểu hiện à? Cô thẳng thừng vươn tay chải đậu phộng ra. Đầu ngón tay mảnh khảnh dính đầy bùn đất khiến cho người khác không khỏi chú ý. Tiết tấu hô hấp của Thích Yến có chút hỗn loạn. Cậu đột nhiên thả nắm đậu phộng, đứng dậy, em đi nấu cơm đây. Việc trải đậu phộng này cũng không nặng nhọc gì, không cần cậu cũng có thể làm được. Thế là Sư Nhạc bèn chuyển qua chỗ ngồi với Hồ Tử. Hồ Tử ghé đầu tới, cô giáo Nhạc Nhạc, anh em nấu cơm ngon lắm. Vậy sao? Sư Nhạc quay đầu lại, thấy Thích Yến đang ngồi... đang đứng trước bếp nọ, cúi đầu không nhúc nhích, bèn hỏi. Bạn học trò, vậy có phải tôi rất có nộp ăn không? Cách một giây sau, Thích Yến mới ngẩng đầu lên, cong mắt đáp, chị muốn ăn món gì? Không kén. Sư Nhạc thản nhiên nói, cậu làm gì cũng được. Đầu ngón tay đang đặt trên bếp nọ của Thích Yến, khẽ run nhẹ. Cậu nhắm mắt lại, một lúc sau mới thở hắt ra một hơi. Chải đậu phộng xong, Sư Nhạc và Hồ Tử đi rửa tay. Hồ Tử ngồi bên lò sắt làm bài tập, Sư Nhạc ở một bên hướng dẫn. Nghe âm thanh trên thất, Sư Nhạc ngẩng đầu lên. Thích Yến nấu ăn rất là thành thạo, kỹ thuật sắt rau cũng rất là giỏi, lại còn đeo tạp dề. Sư Nhạc vẫn luôn cho rằng một người nào đó đeo tạp dề vào nấu cơm cho ăn là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Giống như hiện tại, Hồ Tử có một người anh trai như vậy cũng là một chuyện hạnh phúc. Trong lúc nấu cơm, thỉnh thoảng quay đầu lại, Thích Nhĩ Yến vừa vặn bắt gặp ánh mắt của Sư Nhạc. Cô nữ sinh cũng cong môi cười. Cậu liền rủ mắt xuống, hôm nay hình như có nhiều chỗ không hợp lý. Cơn mưa mùa hè, khi đến phô trương uy thế, núp rời đi lặng lẽ im đình. Sau cơn mưa lớn, không khí trên núi trong lành hơn rất nhiều, cũng không còn quá nóng nực. Sư Nhạc chuyển ghế đầu ra ngồi ngoài cửa sổ, dùng chiếc điện thoại di động báo cáo công việc hôm nay. Trước cửa nhà Tích Yến có một ngọn đèn, trời tối sẽ bật lên. Lúc vô tình ngẩng lên đầu lên, Sư Nhạc nhìn thấy ánh đèn màu cam chiếu xuống rải rác trên người Tích Yến đang ngồi rửa bát ngoài sân, khiến cậu trở nên ôn hòa và ngoan ngoãn. So với cậu ấm hở một tí lại giờ tính khí trong nhà, cô tốt hơn rất nhiều. Sư Nhạc nặng nặng mỉm cười, đổi lại đứa em này thì tốt biết mấy. Nghe thấy tiếng nói, Thích Yến ngẩng đầu lên, hừ, ba năm nhỏ, cậu cứ gọi tôi là chị. Sư Nhạc cười, nói đùa với cậu, vậy tôi làm chị cậu nhé, được không? Thích Yến thoáng chợt tay, cái bát vừa cầm lên lại lơi xuống nước, vang lên một tiếng bọt, khe khẽ. Cậu mặt không đổi sắc cầm lên lại,

quay lại nhìn Tích Yến đang cúi đầu nấu mì, trong lòng bỗng có chút mềm. Lúc này cậu nhóc đang đứng bên cạnh, lặng lẽ nhích tới, đứng sát bên cạnh cô. Vừa đánh răng vừa nén cười, Sư Nhạc cúi đầu, không phải trần ra hành động nén nút của cậu bé, còn dựa sát vào cậu bé hơn một chút, thấp giọng cười hỏi, Chen Trúc à? Hồ Từ nhất thời cười đến híp mắt. Uổng bồng Chen Trúc với cô, Tích Yến xếp nông mi xong, núc ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một lớn một nhỏ đang nẩn tới nẩn lui, đánh răng cũng không quên đùa giỡn. Đêm qua trời mưa, hôm nay thời tiết lại tốt, ánh ban mai chiếu rọi xuống gương mặt của hai người, tựa như năm tháng yên bình. Cậu chợt nhớ tới một câu mà Sư Nhạc đã nói với cậu hôm qua. Có muốn cô làm chị không? Tối qua Tích Yến không sao ngủ được. Có lẽ là bởi vì trong nhà có thêm người, giống như một người của thế giới khác vậy. Hoặc cũng có thể do hôm qua tâm trạng của cậu quá chập trùng, khiến cho cả đêm đầu óc vẫn còn quay cuồng. Sau đó lại trằn trọc vì cậu không được, mà Sư Nhạc đã nuốt lời. Đêm qua Tích Yến đã suy nghĩ rất lâu mới phát hiện ra điểm mình nghe thấy câu này, trong lòng có chút vui mừng, nhiều hơn là mất mát. Không là em trai của cậu, không là em trai của cô, cậu vui hơn. Nhưng chạm phải thứ gì đó, tay Tích Yến lại khẽ run lên. Cậu đặt đôi đũa xuống, gạt những suy nghĩ lung tung sang một bên. Ăn xong bát mì, Sư Nhạc thu dọn quần áo đã thay ra tối qua, chuẩn bị đi trước một bước. Tuy nói tối qua là tình huống ngoài ý muốn, nhưng hôm qua cũng không phải là không có ai hiểu lầm cô và Tích Yến. Vẫn nên giữ thanh danh cho cậu bạn nhỏ này thì hơn. Nhưng cô mới vừa bước ra ngoài, Tích Yến và Hồ Tử đã chờ sẵn ở cửa. Hồ Tử đang trên bình xăng của chiếc xe máy trước mặt Tích Yến với tay với cô. Cô giáo ơi, máu lên! Sư Nhạc liếc nhìn điện thoại. Bây giờ đến trường thì vẫn còn sớm quá. Tích Yến ôn hòa nói, chị cần về trường thay quần áo. Chị cậu lấy áo mưa, lát nữa chị mặc cái này vào nhé. Sư Nhạc, sao cơ? Tích Yến cong môi, các cô chú trong thôn thích bàn tán mấy chuyện không thành có lắm. Sư Nhạc phản ứng lại, sau đó mỉm cười bước lên xe. Không ngờ bạn học nhỏ lại có suy nghĩ với cô. Cùng suy nghĩ với cô trong áo mưa, nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy gì cả. Có điều người trong thôn đều đã quen mặt nhau. Vừa lái xe ra khỏi cửa, không bao lâu, Sư Nhạc nhìn thấy có người chào hỏi với Thích Yến. Đến đầu cầu, mặc dù nước đã lút xuống, nhưng trên cầu vẫn còn rất nhiều bùn. Thích Yến cho xe đi chậm lại. Có một người chú Pháp Quốc đi tới. Nhìn thấy Thích Yến liền hô lên, Tiểu Yến. Thích Yến đáp, chú. Người kia hô lên, Tiểu Phân. Khỏe hơn chút nào chưa? Sư Nhạc lấp sau lưng Tích Yến, nhất thời không có phản ứng. Tiểu Phân, Sư Nhạc nhớ mày. Lúc này mới phát hiện ông chú này đang nhìn cô. Cô thoáng bối rối, nhẹ giọng, hỏi, gọi tôi à? Tích Yến hình như có chút sửng sốt không kém, quay đầu nói nhỏ, người chú này thì lực không được tốt, chắc tưởng chị là mẹ em. Sư Nhạc. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Chỉ là 6.000 dặm. Các bạn nghe chuyện hay vui lòng cho xin một đăng ký, một like và cũng có thể ủng hộ Trà Nước ở phần mô tả và tài khoản Momo. Xin cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào tập 3.